Hóa ra là muốn yêu đương. Chương 26, ngày đó anh và em ấy đến bên nhau. Góc truyện audio.com, tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu Dịch, mà cao ơi là cao. Dụ Thần tay xách vali, mắt hướng về phía chân trời xanh vô tận, thầm nghĩ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Rõ ràng là hôm qua Nhụy Nhụy mới đề cập đến việc cùng nhau đi du lịch thôi mà. Quay trở lại hôm qua, tối hôm qua câu, anh nghe lời em ấy, của Phó Chi Dữ vẫn còn khiến Dụ Thần mê mẩn chưa kịp định thần lại, Nhụy Nhụy đã lập tức gửi tin nhắn lia lịa vào nhóm. Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, dường như Nhụy Nhụy vừa dứt lời hỏi có rảnh không thì Phó Chi Dữ lập tức tiếp lời luôn. Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi. Dụ Thần thấy tin nhắn kia một cái lập tức ngây người ra. Dụ Thần thừa nhận, lúc mở ảnh ra xem thì cậu thực sự bị những tấm ảnh đó làm cho siêu lòng thật, cậu cũng muốn đi chụp pháo hoa lắm, nhưng cậu không biết tại sao Phó Chi Dữ lại có thể đồng ý được. Thế là cứ thế mà triển thôi. Nhưng sáng hôm sau, Dụ Thần cứ cảm thấy Phó Chi Dữ đang gạt mình. Vì muốn đi chơi, sáng hôm sau Nhụy Nhụy dậy từ rất sớm, gửi một đường link vào trong nhóm, hỏi mọi người có thích cái này không, có thích cái kia không. Lúc Dụ Thần dậy đọc tin nhắn thì chỉ có Lâm Chấn nói chuyện rôm rả với Nhụy Nhụy, mà anh người yêu của Dụ Thần lại gửi tin nhắn riêng cho cậu. Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi. Bạn trai Phó Chi Dữ của tôi. Phó Chi Dữ gửi tin nhắn này vào 7 rưỡi sáng. Dụ Thần ngây người, họp lúc 7 rưỡi sáng. Vậy tại sao hôm qua anh ấy lại nói hôm nay rảnh chứ? Lẽ nào Phó Chi Dữ thích pháo hoa? Hình như cũng không phải. Nếu như không phải là vì pháo hoa thế thì cái gì mới có thể khiến anh ấy muốn đi du lịch với mình nhỉ? Tối hôm qua họ đã đặt xong hết vé máy bay lẫn phòng khách sạn rồi, vì thế sáng hôm nay, trong nhóm chat có mỗi Nhụy Nhụy hưng phấn bừng bừng thôi. Cô nói rằng đã lâu lắm không ra ngoài chơi, nói rằng mình bị giam ở nhà chùn cả chân rồi, còn hỏi Dụ Thần lần đầu tiên đi chơi với người yêu có vui không? Dụ Thần trong nhóm đương nhiên trả lời hết sức mẫu mực. Không ngờ Nhụy Nhụy lại nhắn. Dụ Thần thấy thế thì nhíu mày, gửi trong nhóm, sau đó lập tức bấm gửi tin nhắn riêng cho Nhụy Nhụy. Thảm ở chỗ Nhụy Nhụy trả lời, thời gian hẹn để kịp đến sân bay là 1 giờ chiều, vì thế buổi trưa mọi người tự túc đi ăn trưa, hẹn gặp nhau ở khu nhà của Dụ Thần. Canh thời gian vừa chuẩn, nói chuyện với nhau mấy câu rồi mọi người lập tức lên xe. Lâm Chấn và Nhụy Nhụy ngồi ở hàng 2, Dụ Thần và Phó Chi Dữ ngồi ở hàng thứ 3. Khoảng cách giữa Lâm Chấn và Nhụy Nhụy cho thấy rõ ràng hai người là một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng. Nhưng khoảng cách giữa Phó Chi Dữ và Dụ Thần thì, giống như hai người lạ vô tình ngồi cạnh nhau. Xe chậm chậm rời khỏi khu nhà, đến khi ổn định chỗ ngồi rồi, Dụ Thần hỏi Phó Chi Dữ. Anh đi từ công ty đến à? Phó Chi Dữ, không hiểu tại sao lòng Dụ Thần chợt thấy áy náy, cậu nghĩ một hồi lâu, cảm thấy có lẽ để phối hợp với cậu đồng ý đi du lịch. Thực ra anh không cần phải phối hợp với cậu đến thế đâu. Nghĩ thế, Dụ Thần thấy trái tim mình tan chảy nhiều chút, ngồi nhích lại gần anh hơn một chút. Anh có mệt không anh? Dụ Thần thì thầm hỏi Phó Chi Dữ. Phó Chi Dữ ngây người một chút, đột nhiên bật cười, nói. Không mệt, Dụ Thần nhíu mày, anh đừng gạt em. Phó Chi Dữ đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa, ngay cả đôi mắt anh cũng như thể đang cười. Góc truyện audio.com, anh không mệt thật mà. Úi, Nhụy Nhụy đột nhiên quay lại kêu lên, làm Dụ Thần giật bắn mình. Lúc này cậu cũng mới nhận ra mình đang ở gần Phó Chi Dữ đến nhường nào. Làm gì thế hả, Dụ Thần vừa nói vừa nhích ra xa anh hơn một chút. Nhụy Nhụy cười tít mắt, ngại quá, làm phiền rồi, em kiểm tra đột xuất ấy mà. Dụ Thần, gì cơ, Nhụy Nhụy nhướng mày, em hỏi mấy câu, Dụ Thần uể oải, hỏi gì, Nhụy Nhụy, hai người các anh thì ai theo đuổi ai thế? Dụ Thần, Dụ Thần, Dụ Thần đang định mở lời gọi Lâm Chấn cứu viện thì Phó Chi Dữ đã nói. Anh theo đuổi em ấy. Dụ Thần lập tức, á, rồi không gọi Lâm Chấn nữa, cậu vội vã phủ định. Không phải đâu, là anh theo đuổi anh ấy. Nói kiểu gì thì nói, lần ở khách sạn hôm ấy cũng là cậu chủ động ra tay mà. Theo như Dụ Thần biết, chắc chắn Nhụy Nhụy sẽ đánh hơi được mùi biến. Quả nhiên, Nhụy Nhụy lập tức truy hỏi. Rốt cuộc là ai theo đuổi ai hở? Anh, hai người cùng đồng thanh, Nhụy Nhụy bịt miệng, nhìn hai người. À, có chuyện nhá. Cô nhìn Dụ Thần, hỏi. Anh nói trước đi tại sao anh lại bảo là anh. Dụ Thần ngẫm nghĩ một hồi, quay sang nhìn Phó Chi Dữ nói. Là anh thật mà, anh đưa cho anh ấy. Dụ Thần có chọn từ nào cho hợp lý một chút. Thư tay, Nhụy Nhụy lại bịt miệng cười, vui đến lên mây. Còn viết cả thư tay cơ. Không ngờ anh lại thế nhá. Úi rồi ôi, Dụ Thần nghiêng đầu nhìn Nhụy Nhụy. Làm sao? Không được à? Ngụy Ngụy gật đầu. Được chứ, cô quay sang hỏi Phó Chi Dữ. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại bảo là anh theo đuổi anh ấy chứ? Dường như Phó Chi Dữ đang định nói gì đó, Dụ Thần lập tức chụp lấy tay Phó Chi Dữ. Đã bảo là anh theo đuổi anh ấy trước rồi mà. Dụ Thần quay sang nhìn Phó Chi Dữ còn nháy mắt với anh. Đúng không anh? Phó Chi Dữ cười, gật đầu. Em nói gì cũng đúng. Hai người nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ còn hình bóng của đối phương, xung quanh như giải đầy sao. Ngụy Ngụy bị trúng chiêu, lập tức chửi thề. Đệt Lâm Chấn. Lâm Chấn quay đầu sang. Sao thế, Ngụy Ngụy, anh mau nghe với em đi. Lâm Chấn cười, anh vẫn đang nghe đây. Ngụy Ngụy hắng giọng, hai tay bám lấy lưng ghế. Tiếp tục nhé, câu thứ hai. Chấm, Dụ Thần nhíu mày, sao vẫn còn vậy? Ngụy Ngụy cười, mới bắt đầu thôi mà. Nói rồi cô vô cùng phấn khích quỳ trên ghế ngồi, bám lấy lưng ghế, nói. Nào, hai anh thì ai thích ai trước? Dụ Thần định bảo ngưng, không ngờ Phó Chi Dữ đã cướp lời. Phó Chi Dữ, anh thích em ấy trước. Ngụy Ngụy lại bịt miệng, nhưng nhìn mắt cô thôi cũng đủ hiểu cô nàng đang cười ngất. Ngụy Ngụy, Dụ Thần à, hai anh ngọt ngào thật đấy. Dụ Thần, ha ha, đột nhiên Dụ Thần hơi hồi hộp, vừa hay lúc này Lâm Chấn quay đầu lại, Dụ Thần vội ra hiệu với Lâm Chấn, bảo anh chàng mau kéo Ngụy Ngụy về. Nhưng Lâm Chấn thờ vợ như thờ Phật ấy thế mà gửi cho Dụ Thần tín hiệu. Tự cứu lấy mình đi, nhún vai, ngồi về chỗ cũ. Dụ Thần thầm nhủ toi rồi. Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Ngụy Ngụy cười, hỏi Phó Chi Dữ, anh thích điểm gì ở Dụ Thần? Phó Chi Dữ trả lời rất nhanh, điểm nào anh cũng thích. Hết sức tiêu chuẩn, Ngụy Ngụy càng cười tít, nhưng cô nào có tha cho Phó Chi Dữ tiếp tục. Không được trả lời quá qua loa, anh lấy ví dụ cụ thể đi. Phó Chi Dữ nghe rồi quay sang nhìn Dụ Thần, Dụ Thần cũng quay sang nhìn anh. Không biết có phải Dụ Thần nhìn nhầm không, ánh mắt Phó Chi Dữ lúc này trong mắt cậu cực kỳ dịu dàng. Cocchuyenaudio.com. Giống như, Dụ Thần thật sự chẳng có điểm nào để chê, điểm nào của Dụ Thần thì Phó Chi Dữ cũng thích hết. Nghĩ thế tai Dụ Thần tự động đỏ ửng lên. Ngụy Ngụy, nè, ở đây vẫn còn có người đấy nha. Ngụy Ngụy kêu lên, kéo Dụ Thần với Phó Chi Dữ về, cậu cúi đầu hắng giọng. Nếu như Lâm Chấn đã không giúp đỡ gì, thì Dụ Thần đành phải tự thân vận động thôi. Đừng làm loạn lên nữa, ngồi hẳn hoi đi, anh ấy bận rộn cả buổi sáng cũng mệt lắm rồi. Ngụy Ngụy nhướng mày, bảo vệ ông xã ghê chưa? Dụ Thần nhíu mày, ngồi về chỗ đi. Ngụy Ngụy lắc đầu. Không đâu, em nói chuyện với anh ý chứ có nói chuyện với anh đâu. Dụ Thần đang định nói tiếp thì Phó Chi Dữ đột nhiên đưa tay ra, đặt lên tay cậu. Dụ Thần với Ngụy Ngụy quen đấu võ mồm với nhau rồi, Phó Chi Dữ chạm tay vào thì cậu mới nhận ra có người ngoài ở đây nữa, cứ cãi nhau thì người khác sẽ thấy khó xử. Nghĩ rồi Dụ Thần bổ sung thêm một câu, anh không cần phải trả lời đâu. Ngụy Ngụy đột nhiên cười lớn. Dụ Thần, anh lật mặt nhanh ghê á. Ngụy Ngụy nói xong quay sang bảo với Phó Chi Dữ. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ý nói chuyện dịu dàng thế đấy. Dụ Thần cảm nhận rõ ràng bàn tay Phó Chi Dữ hơi siết lại. Phó Chi Dữ, thế sao? Thực ra câu hỏi này của Phó Chi Dữ không cần phải trả lời, nhưng Ngụy Ngụy vẫn đáp. Đúng thế, ấy quả nhiên yêu vào cái là nó khác bọt hẳn. Tay Phó Chi Dữ càng siết lại chặt hơn, sau đó anh lại rút tay về. Ngụy Ngụy chẳng hề quan tâm đến Dụ Thần, vẫn tiếp tục câu hỏi ban nãy. Thế nên anh thích điểm nào ở Dụ Thần vậy? Anh nói cụ thể tí đi. Phó Chi Dữ nói, nhiều lắm, thích tính cách của em ấy, đôi mắt của em ấy, thích nghe em ấy nói chuyện. Á, Dụ Thần vội vã ngắt lời. Đủ rồi, ha ha ha ha ha ha. Ngụy Ngụy cười lớn, Dụ Thần, anh làm sao thế hả? Anh cũng biết ngại cơ á, sao tay anh đỏ hết cả lên thế kia? Dụ Thần, Ngụy Ngụy kêu lên, khiến cho Lâm Chấn cũng quay đầu lại ngó. Dụ Thần kêu khổ không thôi, cả người nóng hừng hực cả lên. Ngay sau đó, không hiểu bị làm sao, cậu đột nhiên quay sang, nhào vào trong lòng Phó Chi Dữ, vùi mặt vào bụng anh. Có lẽ là do toàn thân bốc hỏa, Dụ Thần không hề cảm nhận được cơ thể người kia căng cứng tức thì. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng Ngụy Ngụy và Lâm Chấn cười. Rồi giây tiếp theo nữa, cậu nghe thấy tiếng Phó Chi Dữ cười. Nhưng tiếng cười của Phó Chi Dữ khác với hai người ngồi trước, tiếng cười của anh rất trầm, dường như còn có cả chút chiều chuộng trong đó nữa. Phó Chi Dữ còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, có lẽ là để an ủi cho cậu hạ nhiệt. Dụ Thần vùi mặt vào lòng anh được chừng nửa phút, đến khi cậu cảm thấy ổn rồi, chắc hẳn Ngụy Ngụy cũng đã ngồi lại rồi, cảm thấy hơi ngộp thở mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng cậu chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên thôi, trước tiên để lộ đôi mắt ra trước thám thính tình hình đã. Vừa hay Phó Chi Dữ cũng cúi đầu nhìn cậu, Dụ Thần chớp chớp mắt nhìn Phó Chi Dữ gật nhẹ đầu với Dụ Thần. Dụ thần nhận được tín hiệu, phó chi giữ đang bảo hai vị kia đã quay về ngồi hẳn hoi rồi. Thế là dụ thần ngẩng cả đầu lên, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc dụ thần ngồi về chỗ cũ còn tiện tay phủi phủi phần áo do mình vùi vào mà bị nhăn của phó chi giữ. Nhưng không hay ở chỗ, lúc phủi phủi lại vô tình sờ thấy cơ bụng của phó chi giữ. Dụ thần không nhịn được nuốt nước bọt một cái, ngẩng đầu lên cười với phó chi giữ. Úi, góc chuyện audio.com, Ngụy Ngụy lại quay đầu xuống, nụ cười bên môi dụ thần cứng ngắc lại. Dụ thần bất lực nhìn Ngụy Ngụy, lại làm sao nữa, Ngụy Ngụy, ha ha ha ha ha, chúng ta đến tiết mục tiếp theo nào. Dụ thần nghiến răng nghiến lợi, Trương Ngụy Ngụy, Ngụy Ngụy cũng không thua kém. Trương Dụ Thần, Ngụy Ngụy gọi xong thì cười, nói, không đúng, sau này không được gọi anh là Trương Dụ Thần nữa, phải gọi là Phó Dụ Thần. Ngụy Ngụy nói rồi quay sang hỏi Phó Chi Dữ, đúng không ông xã của Dụ Thần. Phó Chi Dữ nở nụ cười hiền dịu vô cùng, em ấy nói là được. Ngụy Ngụy, ha ha ha ha ha ha ha ha, đệt Lâm Chấn, cứu mạng. Dụ Thần vốn định đấu khẩu với Ngụy Ngụy tiếp, nhưng nghe thấy hai người họ hỏi đáp mượt mà thế, đột nhiên im bặt. Ông xã của Dụ Thần, Phó Dụ Thần, em ấy nói là được. Tay Dụ Thần bắt đầu tê tê. Dụ Thần liếm môi, vừa cười ngốc vừa quay sang nói với Phó Chi Dữ. Anh đừng để ý đến nó. Phó Chi Dữ lắc đầu, không hề hà gì. Không sao đâu. Dụ Thần nhíu mày quay sang nhìn Ngụy Ngụy. Em đừng có mà nghịch nữa. Ngụy Ngụy chẳng đoái hoài đến Dụ Thần, nói. Nào, kiểm tra bất ngờ lần hai, để em xem tên hai người lưu trên WeChat nào. Dụ Thần đơ người, nếu như trên xe không có nhiều người thế này, Dụ Thần thật sự rất muốn dạy dỗ lại Ngụy Ngụy ngay tại đây. Dụ Thần biết Ngụy Ngụy thực sự coi Phó Chi Dữ là bạn trai mình, cũng thật lòng muốn xem Phó Chi Dữ đối xử với cậu như thế nào, nhưng Ngụy Ngụy cứ quậy thế này thì cậu sợ Phó Chi Dữ không vui. Cô nàng này một khi lên cơn là khiến cho người ta cảm thấy cô chẳng có phép tắc ý tứ gì cả. Mà người ngồi bên cạnh mình lúc này đây không phải là người nào khác mà là Phó Chi Dữ. Nghĩ vậy, Dụ Thần len lén nhìn Phó Chi Dữ, may sao thấy tâm tình anh không tệ. Thậm chí còn rất phối hợp với Ngụy Ngụy. Ngụy Ngụy vừa yêu cầu xong thì anh đã rút điện thoại ra rồi. Dụ Thần cũng lấy điện thoại ra, vội bấm mở, nói với Phó Chi Dữ. Để em cho con bé xem là được. Ngụy Ngụy quyết không buông tha. Không được, phải xem của cả hai người, xem danh bạ ấy. Nói đến đây, Ngụy Ngụy đột nhiên kêu lên. Bạn trai nhỏ thần thần của tôi, mẹ ơi. Ngụy Ngụy nhìn điện thoại Phó Chi Dữ xong thì ngất lên ngất xuống, Dụ Thần lập tức thò đầu ra ngó, quả nhiên thấy bên cạnh ảnh đại diện của cậu là hàng chữ to đùng ấy. Trái tim cậu chợt loạn nhịp, tay run lên, tí nữa thì không cầm nổi điện thoại. Anh thì sao, anh lưu là gì thế? Ngụy Ngụy cực kỳ kích động, Dụ Thần đưa điện thoại của mình cho Ngụy Ngụy xem, Ngụy Ngụy còn kêu to hơn, bạn trai Phó Chi Dữ của tôi, a, các anh làm sao thế này? Bạn trai nhỏ thần thần của tôi, bạn trai Phó Chi Dữ của tôi. Ngụy Ngụy nói xong thì tự lấy tay ấn nhân chung của mình. Cứu, Lâm Chấn cứu em. Dụ Thần cũng rất muốn hỏi rốt cuộc là làm sao thế. Dụ Thần mím môi, lấy lại điện thoại, quay sang cười với Phó Chi Dữ. Trùng hợp ghê, Phó Chi Dữ cũng cất điện thoại đi. Không trùng hợp đâu, Dụ Thần nghi hoặc, sao cơ ạ? Phó Chi Dữ thì thầm, giống như sợ Ngụy Ngụy nghe thấy. Anh học theo em đấy. Dụ Thần chớp chớp mắt rồi chậm chậm dựng cổ áo lên, che cổ mình lại. Ngụy Ngụy ngồi hàng ghế trước vẫn đang tường thuật lại với Lâm Chấn về những gì mình vừa thấy, cứ như thể Lâm Chấn không nghe thấy gì vậy. Dụ Thần cứ tưởng thế là xong rồi, Ngụy Ngụy lại kêu lên. Úi, Ngụy Ngụy lại quay lại. Dụ Thần, rốt cuộc là đủ chưa hả? Ngụy Ngụy cười, góc chuyện audio.com. Nào, câu cuối cùng. Dụ Thần, nói, Ngụy Ngụy hỏi, em không hỏi anh, em hỏi ông xã của anh. Ngụy Ngụy quay sang nhìn Phó Chi Dữ một cách thái độ hiền dịu hẳn, cô hắng giọng. Ông xã của Dụ Thần, sau đó hỏi, mật khẩu điện thoại của anh là gì? Dụ Thần lập tức ngồi thẳng dậy. Trương Ngụy Ngụy, em quá đà rồi đấy. Ngụy Ngụy lập tức phẩy tay. Không phải, em không hỏi mật khẩu là gì, em muốn hỏi là mật khẩu của anh liên quan đến gì? Ngụy Ngụy hỏi Phó Chi Dữ, anh trả lời em đi, có liên quan đến Dụ Thần không? Dụ Thần đang định mắng thì Phó Chi Dữ đã trả lời ngay tắp lự. Có, Ngụy Ngụy vỗ tay bép một cái. Em biết ngay mà, Dụ Thần nghe thấy anh trả lời thế thì giật mình, quay sang nhìn Phó Chi Dữ. Có ấy à, đột nhiên yết hầu Phó Chi Dữ cuộn lên một chút, sau đó mới gật đầu. Ừ, Dụ Thần còn định hỏi tiếp nhưng cậu thấy Ngụy Ngụy vẫn đang nhìn chằm chằm, chờ xem kịch hay. Dụ Thần phẩy tay, quay lên ngồi hẳn hoi đi, anh nói chuyện riêng với anh ấy. Ngụy Ngụy cười đến là vui, ra hiệu ok hết sức ngoan ngoãn. hai anh nói chuyện đi. Sau đó cô nhắc nhở, nói bé bé thôi nhé, không thì em lỡ nghe thấy đấy. Dụ Thần phẩy mạnh tay. Đến khi Ngụy Ngụy ngồi về chỗ rồi, Dụ Thần thì thầm hỏi Phó Chi Dữ. Có liên quan đến em thật hả? Phó Chi Dữ, em đưa tay đây. Dụ Thần đưa tay ra, Phó Chi Dữ lấy ngón trỏ, nhẹ nhàng viết 4 số lên lòng bàn tay cậu. 0830, Dụ Thần nhíu mày, rút tay về, nghiêng đầu. Là ngày tháng hả anh? Phó Chi Dữ gật đầu. Dụ Thần lại hỏi, liên quan đến em hả? Phó Chi Dữ lại gật đầu. Dụ Thần nghi hoặc nghiêng đầu. Ngày gì thế gì? Câu hỏi vừa bật ra thì não bộ giúp cậu trả lời luôn. Sau khi hiểu được đó là ngày gì, một cơn tê dại chạy từ chân lên trên đỉnh đầu Dụ Thần. Toàn thân cậu như nhũn cả ra. Là ngày gì thế? Ngụy Ngụy ngồi trên nghe lỏm quay xuống, hai tay bám lấy lưng ghế chỉ lộ ra đôi mắt tò mò. Em có được biết không? Phó Chi Dữ gật đầu với Ngụy Ngụy, sau đó nói. Ngày đó anh và em ấy đến bên nhau. Cách chương.